Chương 199, 199, Thẩm Hàm, đã chết, một. Vâng, ta là Thẩm Thiến. Lúc này Thẩm Thiến đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ rất thấp, còn mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Ngươi đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn quấn lấy Thẩm Hàm, như ngươi vậy quấn lấy nàng, sớm muộn thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Ngươi biết không? Ninh Hoan tâm nhìn xem Thẩm Thiến, nói nhỏ một câu. Thẩm Thiến nghe vậy đột nhiên cười nhạt một tiếng, ta không nỡ, không nỡ muội muội, không nỡ người nhà. Ta không muốn đi. Nói, ánh mắt của nàng đột nhiên xa xăm phiêu hốt, trong hoa viên hoa cần ta chiếu cố, bé gái cần ta chiếu cố. Nhỏ Hàm cũng cần ta chiếu cố. Còn có lấy cớ, đều là mượn cớ Ninh Hoan tâm đánh gãy Thẩm Thiến lời nói, người chết như đèn liền diệt, đã chết liền không nên lại tham luyến dương gian hết thảy, như ngươi vậy lưu tại nơi này, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt. Kỳ thật ngươi sở dĩ không chịu rời đi, không phải là bởi vì ngươi không nỡ người khác, là bởi vì ngươi không nỡ trần thế, ngươi lòng tham, ngươi muốn tiếp tục lưu lại dương gian. Ninh Hoan tâm giọng điệu trịnh trọng, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Thẩm Thiến. Nghe được Ninh Hoan tâm, Thẩm Thiến hoảng hốt một chút. Đột nhiên, nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Đúng vậy à, ta ích kỷ, ta không nỡ cái này tốt đẹp tuổi tác cứ như vậy tráng niên mất sớm. Thẩm Thiến chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới trước gương. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lấy mặt mình, trong phòng ngủ tia sáng rất tối, chỉ có thể mơ hồ chiếu ra nàng hình dáng tới. Ta còn rất trẻ mỹ mạo, nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu. Trước kia Nhỏ Hàm luôn nói ngồi ở bay trên cửa đọc sách, rất hưởng thụ rất hài lòng, trước kia ta thật sự là không tin, nhưng là giá kỳ thử một chút, ngồi ở chỗ đó có thể nhìn thấy trên trời ngôi sao, thổi gió đêm, thật sự rất dễ chịu. Nói, Thẩm Thiến chậm rãi nhắm mắt lại thật sự rất dễ chịu, thật sự không nỡ. Nhìn thấy Thẩm Thiến bộ dáng, nghe được nàng, không biết vì cái gì, Ninh Hoan tâm thế mà cái muối chua chua. Đã ngươi như thế không nỡ, tại sao muốn đem sinh cơ hội lưu cho Thẩm Hàm Thẩm Thiến? Ngươi tỉnh đi Thẩm Hàm nàng chết nàng đã chết. Ninh Hoan tâm đột nhiên hướng về phía Thẩm Thiến hô to Thẩm Hàm, đã chết chết rồi. Nghe được Ninh Hoan tâm, Thẩm Thiến đột nhiên kích động xoay người, không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi không cần yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc ta, đến thời điểm ta sẽ đi, sẽ không một mực quấn lấy Nhỏ Hàm ngươi đi như thế nào có thế đi, ngươi tuyệt đối sẽ không lưu lại tổn. Thương Thẩm Hàm. Ngươi kỳ thật căn bản đi không được, bởi vì cái này căn bản là thân thể của ngươi. Ninh Hoan tâm từng bước một tới gần Thẩm Thiến, giọng điệu càng ngày càng trầm thấp. Thẩm Thiến căn bản không có chết, chết đi người kia là Thẩm Hàm. Ngươi Thẩm Thiến bị Ninh Hoan tâm làm cho lùi không thể lui. Nàng ánh mắt né tránh, còn nghĩ rảo biện cái gì? Ninh Hoan tâm lại đột nhiên mở miệng lần nữa, ngươi muốn hỏi ta là làm sao mà biết được sao? Thẩm Hàm đều nói cho ta biết, ngày đó xe là nàng mở. Nàng uống say tăng tốc độ mới ra tai nạn xe cộ, lúc ấy Nhậm Nhất Hách QNZ trên xe, Thẩm Hàm nói trí nhớ của mình có trong một đoạn thời gian, là trống rỗng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ là ngươi cứu được nàng, kỳ thật ta vẫn nghĩ không thông, đã Nhậm Nhất Hách QNZ trên xe, hắn đi nơi nào hắn chạy sao? Nếu như hắn yêu ngươi, hắn hẳn là sẽ tại thời khắc nguy hiểm bản năng đi cứu ngươi mới đúng. Cho nên Ninh Hoan tâm đáy lòng một mực có cái lớn mật phỏng đoán tai nạn xe cộ phát sinh một chớp mắt kia, Thẩm Thiến muốn đi cứu Thẩm Hàm, nhưng là nàng lại bị Nhậm Nhất Hách trước một bước cứu ra. Khen thưởng tăng thêm 2 còn có 2 càng thêm trương hơn sẽ tại 10 giờ tối đến 12 điểm ở giữa.